Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thứ 279 chương không cho ngủ, chờ người lăn ra, nàng thân tủ che mặt, nhu mặt nhi đều thay đổi hình, sau đó mới thật dài thở dài. Ba ngày sau, đại dự truyền đến có liên quan Nam Cung Vũ tin tức. An bài ở đại dự tuyến người nhận được tin tức mới nhất. Nam Cung Vũ các nơi binh mã tạm thời đè xuống không dám vọng động. Nói tối mấy ngày gần đây Đông Phương Trường Thanh tựa hồ có điều cảnh thấy. Xung quanh có người phát hiện không rõ nhân sĩ tìm hiểu tin tức. Vì bất rút dây động rừng, chỉ có thể tiếp tục ngủ đông. Ngụy Tây Đường đạt được tin tức này thời gian trong lòng kỳ thực có chút suy nghĩ. Đông Phương Trường Thanh khai quan khám nghiệm tử thi. Hoàng Lăng nội không có nữ đế thi thể, này sợ rằng làm rối loạn Đông Phương Trường Thanh tâm, cũng ngày càng nghiệm chứng Đông Phương Trường Thanh suy đoán, kia khối bị đập bể ngọc cũng thành nữ đế còn sống ở nhân gian chứng cứ. Đông Phương Trường Thanh đương nhiên phải cẩn thận, hắn phái ra người khẳng định không phải chỉ cần nhìn chằm chằm mỗi một người, mà là đang năm đó sở hữu có liên quan nữ đế dư đảng địa phương tăng mạnh phòng bị. Một khi khác thường thường liền hội phá lệ cẩn thận, Ngụy Tây Đường nhìn tín, lập tức lên tiếng, nhượng Nam Cung Vũ án binh bất động, binh mã cũng tạm thời biến mất khởi đến. Hắn bây giờ bất quá thần hồn nát thần tính, không cần lo lắng quá mức, hành sự cẩn thận chút là được. Đây là đại dự gia sự không vội, sau đó tự có quốc sự muốn bận, hắn đối ngoại sau. Dĩ nhiên là hội thiếu đối nội tâm tư Thiên Vũ có khiêu khích ý. Đại dự tự nhiên biết, chỉ là Đông Phương Trường Thanh không để ý đến mà thôi. Cộng cung nơi bị Ngụy Tây Đường về vì quốc hữu, không phải Đông Phương Trường Thanh sợ phiền phức, mà là hắn chẳng thèm ngó tới. Ngụy Tây Đường vì để cho Nam Cung Vũ có đầy đủ thời gian quy nạp binh mã. Hấp dẫn Đông Phương Trường Thanh lực chú ý liền là muốn làm chuyện thứ nhất. Đông Phương Trường Thanh hậu vị treo trên bầu trời nhiều năm. Ngụy Tây Đường liền mượn cơ hội này, từ sau cung dưỡng chứa nhiều mỹ nhân bên trong, chọn một khí chất xuất chúng dung mạo tuyệt sắc mỹ nhân. Phong làm ánh trăng công chúa, sai người vẽ chân dung, phái người đi sứ đại dự, vì cầu hai nước hòa bình lâu dài, hy vọng hai nước thông gia. Tự nhiên, Ngụy Tây Đường trong thư viết rõ, ánh trăng công chúa chính là nên vì hậu, sứ thần phái sau khi ra ngoài, Ngụy Tây Đường liền an tâm chờ tin tức, thuận tiện nghe một chút Tây Xiển cùng Đại Ngôn đánh đầu heo biến thành cẩu đầu chiến sự. Vốn có Ngụy Tây Đường là muốn tính toán đem Tương Khanh phái ra đi. Hắn ở Kim Châu không như trước đây an phận, mỗi ngày nhảy lên nghĩ muốn cùng nàng kiền chút gì, Ngụy Tây Đường có chút phiền, vừa muốn đem hắn phái ra đi. Kết quả nhớ tới Đông Phương Trường Thanh là thấy qua Tương Khanh. Nếu như hắn phái ra đi cũng chưa về, chỉ sợ liền phiền phức lớn, nàng tổn thất thế nhưng một quốc gia chi thương, đâu lại đi tìm một Tương Khanh như vậy rất có thần thông. Lại coi tiền bạc như cặn bã người, không thể bởi vì nhất thời chi thức quá đại sự, lúc này mới sửa phái người ngoài đi, Kim Châu sự tạp, bên người còn có cái Minh Vương ở. Ngụy Tây Đường mỗi ngày lý kỳ thực cũng không bao nhiêu thời gian nhớ bên cạnh. Quý thống bây giờ ở trong quân, không có Minh Vương phong hiệu trong người, không quyền không thế, mỗi ngày lý chỉ có đi luyện luyện đám kia lười nhác binh. Khoan hãy nói, quý thống dù sao cũng là tòng quân trung lập nghiệp, đám kia lười nhác hoàn khố công tử binh ở trong tay hắn cọ sát 3 tháng sau. Mỗi một người đều người khuôn cẩu dạng. Không có cách nào, ai nhượng Minh Vương đối phó những người này chính là có thủ đoạn đâu. Lại một, hắn cũng không sợ đắc tội người, đổi cá nhân đến đương tướng lĩnh, sớm đã bị bắt nạt không có cách, nhưng quý thống không này nỗi lo về sau. Hắn một không cầu người làm việc, nhị không tư tâm, tam, hắn không có ý định cho mình để đường rút lui, hoàn toàn chính là chiếu bất luận kẻ nào không sợ ý nghĩ tới. Là vì những người đó ở bắt đầu kêu gào cuồng vọng sau. Một người đánh 30 quân côn liền trị phân nửa, tiết kiệm được phân nửa đánh 50 quân côn lại trị. lại còn lại 100 quân Côn còn chưa có đánh xong. Liền khóc cha gọi mẹ kêu tha mạng, Quý Thống cảm thấy rất đơn giản, không có gì không tốt quản, không sợ đánh liền quân Pháp xử quyết, hắn còn tưởng rằng có thể gặp được con người rắn giỏi từ đâu. Kết quả này băng tiểu hoàn khố đô ai bất quá 50 quân Côn. Hắn muốn giết Kê Cảnh cái hầu ý nghĩ còn chưa có thực hành. Quân Côn liền cảnh hầu, bây giờ này chi nan giải hoàn khố quân đội, đảo là có một chút bộ dáng. Quân kỷ nghiêm túc, ngay cả xung quanh cảnh giới đô so với trước nghiêm ngặt rất nhiều. Quý Thống bình thường không đi gặp vua, hắn có chính mình tư tâm. Hắn sợ chính mình thất lễ làm cho người ta nhìn ra. Chỉ có không thấy mới có thể áp chế nội tâm hắn dục dịch tâm ơ siêu trên đời này. Rất nhiều sự đều là biết rõ không thể làm, lại mà lại vô pháp khống chế tim của mình. Quý Thống liền là như thế. Hắn không thừa nhận chính mình, ngụy, họ, giống như hắn không muốn thừa nhận chính mình hoàng tộc thân phận như nhau. Phó Trấn Hải Tín thường thường còn có thể ký đến. Mặc dù tới cách rất bí ẩn, thế nhưng đến trong tay hắn còn là rất thuận lợi. Quý Thống biết Phó Trấn Hải này đó tín không thể để cho bệ hạ nhìn thấy. Cho nên hắn nhìn xong đô thiêu hủy, bằng không chính là hại Phó Đại Tướng Quân. Trong lòng hắn, kỳ thực Phó Trấn Hải cho tới bây giờ đô không thích bệ hạ. Bây giờ càng thêm không có khả năng thích, Phó Đại ca bỏ mình, Phó Trấn Hải khẳng định giận cho đánh mèo bệ hạ. Dù sao Phó Tranh thân phận bày ở nơi đó, nếu như Phó Tranh nhập bệ hạ hậu cung, có lẽ hắn sẽ không phải chết, nếu như bệ hạ không có đem hắn phái ra đi đánh Tây Cống. Hắn cũng sẽ không tử, sở hữu tất cả căn nguyên, ở Phó Trấn Hải trong mắt, đô là bởi vì bệ hạ, Quý Thống biết Phó Trấn Hải giận cho đánh mèo bệ hạ. Mặc dù hắn không ủng hộ. Thế nhưng hắn không thể cùng một mất đi ưu tú như vậy trưởng tử lão nhân cái cọ này đó. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng nghe, tận lực làm cho mình trở thành một cái có thể thay thế Phó Đại ca an ủi đến Phó Trấn Hải người. Đáng tiếc hắn dù sao không phải, hắn tình nguyện nhận mệnh phía sau, nguyên lai còn có như vậy một nhượng hắn nằm mộng cũng muốn không đến thân phận. Hắn không cam lòng lại không thể làm gì. Quý Thống nghe thấy Kim Châu bệ hạ cung tả tướng một ít nghe đồn. Hắn bất biết mình nên dùng thế nào tâm tình đi đối mặt. Cũng biết bệ hạ tất nhiên sẽ không độc thân đến lão. Dù sao nàng như vậy trẻ tuổi, lại là vua của một nước, dù cho nàng không muốn, Thiên Vũ thần tử cũng sẽ không nguyện ý. Trong triều yêu cầu bệ hạ phong vương phu tiếng hô không ngừng. Chỉ là tả tướng đại nhân đối với việc này phản ứng kịch liệt. Bệ hạ tựa hồ cũng vui vẻ với có người từ chối khéo. Là vì lâu như vậy cũng không có nhiều hơn tin tức. Nhưng Quý Thống biết mình trong lòng vẫn ngăn một tảng đá. Hắn ngóng trông nàng có thể đi ra đau xót, nhưng lại mâu thuẫn ngóng trông nàng không muốn cùng bất luận cái gì nam nhân có tiếp xúc. Quý Thống thật dài ra khẩu khí, ngẩng đầu nhìn trên trời phi cầm. Này hết thảy tất cả hắn bất quá chính là để ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nửa chữ cũng không thể phun lộ ra, đang định đi doanh địa, bên kia Thùy Thị Tiểu chạy tới. Vương gia, bệ hạ phái người truyền lời, muốn triệu kiến vương gia, nhìn xung quanh mỹ nhân. Sau đó lại nhỏ giọng nói, thuộc hạ vừa len lén hỏi kia công công. Sợ là bởi vì Lưu đại nhân ra tiểu tử đi thanh lâu bị đánh 100 quân Côn chuyện Quý Thống. Cúi đầu nhìn hắn một cái, biết, thay y phục, chuẩn bị vào cung, doanh địa quần áo lại tặng lại thối. Như là như thế này đi, chỉ sợ bệ hạ đều phải ghét bỏ. Quý Thống ôm phụ trách tâm tình vào cung, hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy bệ hạ. Nhưng lại ngóng trông chính mình có thể lúc nào cũng nhìn thấy. Này sớm đã không phải nên cùng không nên chuyện, mà là hắn căn bản không thể khống chế trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như năm đó hắn không có nhập quốc tử giám thì tốt rồi. Nếu như năm đó hắn không để ý đến nàng thì tốt rồi. Nếu như năm đó hắn có thể không chút do dự cự tuyệt của nàng mời chào thì tốt rồi. Đáng tiếc trên đời này nhiều như vậy đông tây có thể làm lại. duy chỉ có thời gian không thể. Thần Ngụy Thống, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn cúi đầu, đi tới chính đường trung gian, đối cao tọa thượng nhân cúi người đại bái. Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống nhìn quỳ ở người phía dưới. Mở miệng, bình sinh, tạ bệ hạ. Quý thống đứng lên, hắn không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn tới mặt của nàng. Chỉ là nhìn bóng loáng cẩm thạch mặt, biết trẫm vì sao truyền cho ngươi qua đây. Ngụy Tây Đường hỏi, quý thống đáp, thần không biết vì chuyện gì. Thỉnh bệ hạ nói rõ, Ngụy Tây Đường liền biết. Từ nhỏ liền biết, người này chính là cái đầu óc bảo thủ, lại không ánh mắt, nếu không phải là nàng vẫn che chở, cũng không biết bị người thăm bao nhiêu lần, lần này làm cho người ta đãi nhược điểm, chuyện đã xảy ra là cái gì Ngụy Tây Đường không biết. Liền biết lão già kia Lưu Vạn Nguyên cái kia lão già kia khóc sướt mướt đưa cho sổ con. Nói muốn tham Minh Vương một quyền, bắt đầu những người này còn muốn vợ đỡ Minh Vương. Kết quả bây giờ Minh Vương hoàn cảnh mọi người đều biết. Bợ đỡ cũng không dùng, ngược lại là vì luyện binh một chuyện, đem trong triều cựu thần đô đắc tội một cái. Trong nhà tử tôn ai cái đánh, ai nhắc tới Minh Vương không hận nghiến răng ngứa, đưa đến doanh lý đều là trong nhà dưỡng che chở, lợi dụng doanh địa kiếm công danh, mỗi người bảo bối rất. Kết quả Minh Vương người này không đem nắm cơ hội mượn hơi triều thần. Trái lại đánh khởi người đến không chút nào nương tay, ai có thể hy vọng, hận đô hận chết, lần này mấy ai quá đánh liên hợp tới một khối, trực tiếp liền thượng tấu, Ngụy Tây Đường trong lòng bao nhiêu cũng biết, nhất định là quý thống không nói tình cảm, thế nhưng lỗi quý thống hẳn là không có gì lầm lớn. Thật bàn về đến, chỉ sợ là kia mấy cựu thần từ lúc mạt, ba ba, vang đô không quá đáng. Bất quá tốt xấu được cấp mấy lão gia hỏa một bộ mặt. Đem quý thống triệu đến trong cung tới hỏi thượng vừa hỏi. Cũng coi như có một công đạo. Đến lúc đó nhắc nhở nhắc nhở. Yếu tố lại không màu sắc. Liền lấy sự thực nói sự. Ngụy Tây Đường nhìn quý thống liếc mắt một cái. Thấy hắn vẫn cúi đầu. Chỉ đành phải nói. Lưu Vạn Nguyên tham ngươi một quyền. Nói ngươi lạm dụng chức quyền. Đem con của hắn đánh cái bán tàn, này đô nửa tháng, còn nằm ở trên giường, Lưu gia phu nhân muốn đi liếc mắt nhìn cũng không nhượng nhìn. Chuyện gì xảy ra, hảo hảo con nhượng ngươi tham ngươi một quyền, này đầu óc cũng không biết linh hoạt một ít, trẫm cũng không phải hàng tội của ngươi, ngươi đừng lão cúi đầu, làm trẫm hình như thế nào bạc đãi ngươi tựa được, chẳng qua là muốn hỏi cái minh bạch, lão già kia hỏi lại. Trẫm cũng biết nói như thế nào mà thôi, quý thống chỉ phải hơi ngẩng đầu. Đạo, chuyện là như vậy, ngày ấy doanh lý có người tự ý cách doanh địa, bị người phát hiện là ở say hoa lâu. Thần liền phái Lưu Thiên Độ đi trước chóc nã tự ý cách doanh binh lính. Kết quả Lưu Thiên Độ không chỉ không đem người cầm về, còn cùng người nọ cùng nhau ở say hoa lâu phong hoa tuyết nguyệt. Thần lấy vì chuyện này nếu như nuông chiều. Ngày ấy hậu liền lại khó quản giáo cái khác tướng sĩ. Liền tự mình đi chóc nã Lưu Thiên Độ đoàn người. Các đánh 100 quân côn, Ngụy Tây Đường gật đầu. Nói như vậy sự tình rất đơn giản, cũng rất vừa xem hiểu ngay. Trẫm liền biết, ngươi không phải cái loại đó vô cớ loạn đả người người, nói. Nàng còn cười một chút, được rồi, ngươi cũng không cần thật chặt chương. Trẫm biết là chuyện gì xảy ra. Liền biết thế nào ngăn Lưu Vạn Nguyên miệng, nàng đứng lên. Mở rộng một chút cánh tay. Trong miệng nói, trẫm nghe nói, ngoài thành cái kia doanh địa bị ngươi sửa trị không tệ. Trẫm vẫn không biết nên lấy vài thứ kia làm thế nào mới tốt. Trẫm cũng không thể riêng vì một doanh địa đi trị những tên kia. Nghĩ phải cái người ngoài đi, đều là sát phũ mà về, nhất thời thành nan giải. Ngươi trái lại thay trẫm phân ưu, quý thống vội vàng đáp. Vì bệ hạ phân ưu là thần bổn phận, thần ngày sau ổn thỏa tiếp tục tận tâm tận lực, không dám có nửa phần lười biếng, Ngụy Tây Đường cười nói. Trẫm biết bản lĩnh của ngươi, cũng biết ngươi trung tâm, ngươi thay trẫm làm việc, trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi làm liền lạc, có lẽ là thuở nhỏ thành thói quen. Nói chuyện với quý thống. Ngụy Tây Đường cũng không phí cái gì đầu óc, người cũng thả lỏng rất, nhất thời không ngại, trái lại nói đến chuyện trước kia, nhiều năm như vậy, ngươi trái lại nửa phần cũng không biến, còn là giống như trước đây ít nói đáng thương, ngươi ở Kim Châu như có cái gì bất tiện, ngươi cứ cùng trẫm nói, trẫm tự nhiên sẽ không khắt khe với ngươi, lại thế nào, ngươi cùng trẫm cũng là cùng quá xong trước đây bạn học thần tạ bệ hạ quan tâm. Bệ hạ nói, thần ghi nhớ với tâm ơ siêu quý thống cung kính đáp, chính nói chuyện nói mấy câu. Kha đại hải cẩn thận khom lưng tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, tả tướng đại nhân cầu kiến. Ngụy Tây Đường vừa nghe lại là hắn, lập tức thân thủ nhéo nhéo chân mày. Mời hắn vào đi, quý thống do dự một chút, mới nói, bệ hạ, kia thần xin cáo lui. Ngụy Tây Đường vội vàng thân thủ. Không cần. Hắn cũng sẽ không có cái gì chuyện quan trọng, không cần ly khai, quý thống dừng hạ, chỉ phải tại chỗ đứng bất động, trong lòng lại là có chút phập phồng. Ngụy Tây Đường tùy ý khẩu khí nhượng hắn cảm thấy, kỳ thực bệ hạ cung tả tướng đại nhân xác thực thân thiết, cho nên mới có thể nói như vậy ra, sẽ không có chuyện gì, lời đến. Tương Khanh tiến vào liền nhìn thấy quý thống cúi đầu đứng. Bệ hạ chững chạc đàng hoàng ngồi ở long ỷ thượng, mở nâng mắt thấy hắn, này phó bộ dáng có chút giả, tựa hồ chính là vì làm cho hắn nhìn như được, trầm yêu yêu say đắm chi tâm chính nồng tả tướng đại nhân lập tức bắt đầu phỏng đoán nguyên nhân. Trong đó, chẳng lẽ bệ hạ cùng thứ này cũng có cái gì không thể không nói việc. Như nhau bệ hạ đợi hắn bình thường, ăn xong rồi miệng lau liền không nhận chướng. Tương Khanh một đôi dài nhỏ mắt phượng quét mắt quý thống. Trong lòng liền cười lạnh mấy phần, hắn như vậy cũng muốn bệ hạ thừa nhận. Nằm mơ đi, hắn tìm nhiều như vậy hồi bệ hạ cũng không tính toán nhận. Hắn như vậy cũng có thể bệ hạ nhận. Cười nhạo, kỳ thực tả tướng đại nhân có một việc vẫn muốn bất thông. Năm đó cái kia họ phó chiêu đó, thế nào tới trên người hắn đối bệ hạ liền không có tác dụng đâu. Họ phó không phải là từ quan vào bệ hạ hậu cung, mới để cho bệ hạ ứng hắn, sao hắn thì không được, lời này tả tướng đại nhân là không tính toán hỏi, vạn nhất nhượng bệ hạ còn niệm người nọ, nhưng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh, tả tướng có chuyện gì muốn bẩm, Tương Khanh hành lễ mới nói, thần nghe nói Minh Vương Điện Hạ vào cung gặp vua. Nghĩ khởi hôm nay Lưu Vạn Nguyên cái kia lão già kia tấu Minh Vương một quyền. Riêng qua đây thay Minh Vương Điện Hạ nói thượng một đôi lời công đạo nói. Chỉ là bây giờ đến xem, thần đảo cho rằng Minh Vương Điện Hạ không được thần nhiều lần một lời. Bệ hạ là Minh Quân, chỉ cần điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, tự nhiên sẽ cấp Minh Vương một thuần khiết nói nửa ngày. Kỳ thực nói đúng là không có gì là muốn tấu. Chính là quá đến xem mà thôi. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, đoán cũng biết là như thế cái kết quả. Đạo, đã như vậy, kia cũng không sao sự, tất cả giải tán đi, chấm còn có tấu chương phải phê duyệt, quý thống trái lại đúng lúc đạo. Chúng thần xin cáo lui, Tương Khanh mắt lạnh nhìn quý thống. Đạo, Minh Vương xin cáo lui, bản tướng còn có việc bẩm báo bệ hạ. Còn chưa có tính toán xin cáo lui, bất thống, quý thống cũng không cùng hắn tranh, chỉ là gật đầu một cái, đối Ngụy Tây Đường khom lưng, bệ hạ, thần xin cáo lui, Ngụy Tây Đường chỉ có thể gật đầu. Đại quý thống đi rồi, nàng liền tay chống má nhìn Tương Khanh, hôm nay lại có chuyện gì? Tương Khanh còn chưa mở miệng, Ngụy Tây Đường đã thay hắn nói, mà thôi. Chậm biết, ngươi còn là lời lẽ tầm thường lời, nhiều ngày như vậy, chậm cũng bị ngươi phiền muốn chết nói. Nàng đã đứng lên, theo trên bậc thang xuống, trực tiếp đi tới Tương Khanh trước mặt, thân thủ lôi kéo vạt áo của hắn, trực tiếp đem hắn kéo đến trước mặt mình, đầu đi phía trước tìm tòi, hung hăng ngăn miệng hắn, bây giờ tả tướng đại nhân lướt qua hiển nhiên không thể thỏa mãn. Về việc này tựa hồ tất cả nam nhân đều có vô sư tự thông bản lĩnh. Còn kém đem nàng nuốt đến trong bụng, đáng tiếc còn là không hiểu lắm. Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa bị hắn nghẹn chết, đợi được Ngụy Tây Đường cưỡng ép đẩy ra, Tương Khanh đảo là không có phản ứng, buông ra thân thể của nàng, trái lại không buông ra kéo tay nàng, môi cũng bởi vì nàng vừa một cắn toát ra vết máu. Hắn dùng một tay kia sờ soạng hạ, đạo, bệ hạ thế nhưng phiền chán thần, mới triệu Minh Vương vào cung. Ngụy Tây Đường cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tương Khanh kéo tay nàng, hỏi, kia vì sao bệ hạ hôm nay có một chút nổi giận. Dĩ vãng bệ hạ cũng không như vậy sinh khí, còn là thần nhượng bệ hạ không thoải mái. Ngụy Tây Đường chậm rãi thở hắt ra, đạo, chẫm không có nổi giận, bất quá, ngươi cũng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Biệt lúc nào cũng nhớ này, thần cũng chẳng biết tại sao. Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ bệ hạ như là cao hứng, thần lại cảm thấy cao hứng, bệ hạ nếu như thương tâm. Thần liền đi theo thương tâm, thần một ngày không thấy được bệ hạ, liền sẽ cảm thấy vạn phần tưởng niệm, dù cho mỗi ngày ở triều đình lúc nào cũng nhìn thấy bệ hạ. Một khi không thấy được bệ hạ, thần liền muốn chặt Tương Khanh nắm tay nàng, đạo, thần nếu có thể sửa sai, thần sớm đã sửa lại, lại càng không hội cho tới bây giờ nhà bệ hạ đối thần phiền chán nổi giận, hắn như vậy ôn tồn. Một phen nói. Trái lại nói Ngụy Tây Đường không có cách nào vẻ giận dữ tương đối. Bị hắn nắm tay cũng nhất thời không cường lùi về đến. Trẫm biết ngươi tâm ý, chỉ là trẫm dù sao cũng là vua của một nước, không thể vì tư tình nhi nữ làm lỡ quốc sự, ngươi là của trẫm tả tướng. Trẫm đối với ngươi trừ có chút tâm ý, nhiều hơn còn là quân thần tình, trẫm ngày sau cũng chắc chắn sẽ có trẫm vương phu, nói đến đây. Ngụy Tây Đường đầu óc đột nhiên từng có cái gì lóe lên một cái. Nàng mãnh đĩnh trực bối, nghĩ phải bắt được cái gì, lại hoàn hồn lại cái gì cũng không có bắt được. Trên mặt nàng biểu tình có chút cương, nhất thời sờ không rõ vừa kia chợt lóe lên hình ảnh rốt cuộc là vật gì. Bệ hạ, Tương Khanh nhìn sắc mặt của nàng, bệ hạ làm sao vậy? Thế nhưng thân thể khó chịu, còn là Ngụy Tây Đường giơ tay lên. Ngưng lời của hắn, nàng lắc lắc đầu, đạo, vừa cũng không biết sao, hình như có chuyện gì trẫm đã quên, Tương Khanh nắm của nàng căng thẳng. Thân thủ đem nàng mang đến trong lòng mình, cười nhẹ, bệ hạ đã quên từng đã đáp ứng thân, muốn triệu thần thị tẩm một chuyện, Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Nhưng mình cũng không biết nguyên nhân gì, chẳng qua là chợt lóe lên gì đó. Trái lại cũng không làm cho nàng nhiều hơn nữa nghĩ, chủ yếu là mình cũng không hiểu, nghĩ cũng nghĩ không ra thứ gì đến, bệ hạ, thần khi nào mới có thể lại đến, bệ hạ mới sẽ không tránh thần. Tương Khanh định ánh mắt của nàng, muốn truy vấn một xác thực đáp án, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, nàng khơi mào một mày, đột nhiên thân thủ đáp ở bên hông của hắn, đạo, còn dám nhớ tiếp theo hồi. Tương Khanh thân thể theo cứng ngắc, trên mặt của hắn lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình. Trái lại chờ tay liền chế trụ thân thể của nàng. Thần không chỉ nhớ tiếp theo hồi, còn là nhớ ngày sau. Ngóng trông có thể lúc nào cũng bồi ở bên cạnh bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười. Lúc nào cũng, chậm thế nhưng nhớ ngươi đã nói. Đến từ Chiêu Diêu Sơn người, tuổi thọ khéo thường nhân, chỉ sợ chậm lão thành chập tối lão phụ. Ngươi còn là bộ dáng như vậy, trẫm sống thọ và chết tại nhà ngay, ngươi còn là bây giờ này phó bộ dáng, trẫm cũng không nguyện cùng một bất lão yêu quái ở một khối. Tương Khanh ánh mắt mang theo nhu ý. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, đạo, chúng thần bệ hạ đến nay, bệ hạ chưa từng lớn lên, thần không dám lão đi, thần trông cùng bệ hạ dắt tay đầu bạc, cho đến sống quãng đời còn lại. Bệ hạ không cần phải lo lắng sinh tử, thần như nguyện ý, liền có thể cùng bệ hạ cùng đầu bạc, chỉ trông bệ hạ biệt ghét bỏ thần ngày sau một bộ già nua dung nhan là được. Ngụy Tây Đường ánh mắt ngưng ngưng, nửa ngày mới nói, này đảo không cần, như bệ hạ để ý, thần lại cảm thấy có tất yếu. Tương Khanh méo mó nghiêng đầu, ánh mắt tựa hồ muốn tràn ra xuân thủy bình thường. Dịu dàng tựa hồ muốn đem người trước mắt xa vào trong đó. Thần đãi bệ hạ chi tâm, chỉ có thần chính mình rõ ràng nhất, chỉ trông bệ hạ có hiểu thần tâm tư ngày đó, Ngụy Tây Đường trên mặt treo cười cũng theo cứng hạ. Nàng cười nói, trẫm tự nhiên biết. Tương Khanh lắc đầu, bệ hạ không biết, bệ hạ nếu như biết được, cũng sẽ không như vậy không để ý thần một tấm chân tình. Tránh mà không thấy thần mặt, thậm chí không muốn cùng thần nhiều lời một lời, Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn mang thù, bệ hạ nếu như đãi thần hơi có chút kiên trì, thần cũng sẽ không thương thấu tâm ơ siêu, miệng hắn thượng nói như vậy. Nhưng lúc này ánh mắt lại là dịu dàng dị thương, bệ hạ ngày sau cũng không muốn lại thương thần tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói. Trẫm liền nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bệ hạ. Tương Khanh quyển ở sẽ không nguyện buông ra, hắn nói. Bệ hạ thân thể vì sao như vậy mềm, cùng người ngoài một chút cũng bất đồng, cùng thần cũng không giống nhau, Ngụy Tây Đường, trong triều những đại thần kia, một cái kêu gào muốn bệ hạ nạp phu, bệ hạ là như thế nào nghĩ? Tương Khanh chỉ trông coi chính mình nói, cũng không cần nàng trả lời, liền trực tiếp thay đổi đề tài, Ngụy Tây Đường đáp, chấm này hậu cung việc, bây giờ đã không coi là hoàng gia việc tư. Chấm này hậu cung vương phu, chỉ sợ là muốn thêm mấy. Tương Khanh chân mày ninh khởi đến. Cần phải muốn như vậy, cũng không phải nhà bọn họ việc tư, quản nhiều như vậy, bệ hạ, có muốn hay không thần tìm những người này, đem kia mấy mỗi ngày sinh sự lão già kia đánh thượng một trận. Ngụy Tây Đường không nói gì, việc này cũng là bọn hắn tận tâm, mặc dù nhìn có chút rong dài. Bất quá cũng không coi là lỗi, Tương Khanh trầm mặc. Cách một hồi lâu mới hỏi, kia bệ hạ cùng người khác thế nhưng cũng muốn làm cùng thần như nhau chuyện. Thế nhưng cũng muốn cho người ngoài như vậy thân thiết bệ hạ. Ngụy Tây Đường tiếp tục không nói gì, ngươi nói xem. Tương Khanh trên mặt biểu tình lạnh xuống, này tình tự chỉ sợ sẽ là trước bệ hạ nói niêm toan ghen tị. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khống chế này không tự chủ được ra bên ngoài mạo tức giận. Vừa nghĩ tới trước mắt bệ hạ cũng sẽ cùng những người đó làm bây giờ chuyện như vậy. Hắn liền muốn nổi giận. Hắn đã lỡ nhiều năm. Năm đó bệ hạ còn không phải là vì vật kia. Hậu cung chỉ có hắn một người. Bây giờ trái lại muốn mấy. Chẳng lẽ này một quên. Đem hậu cung chỉ nên lưu một người ý nghĩ cũng cấp đã quên. So sánh với dưới, bệ hạ còn là không muốn vương phu càng hợp tâm ý của hắn. Trẫm nói cho ngươi biết, trẫm là quốc quân, rất nhiều sự thân bất do kỳ. Ngươi là thần tử, ngươi chẳng những bất có thể ngăn cản, trái lại muốn cực lực thúc đẩy mới là trung tâm ơ siêu. Ngụy Tây Đường lui một bước. Thân thủ sửa lại hạ quần áo. Đạo, còn có cái gì lời muốn nói? Này trở mặt phiên có chút mau. Nhẫm là lạnh mặt tả tướng đại nhân cũng nhịn không được nữa nói thầm bệ hạ lại ăn miệng hắn lau. Liền không nhận chướng, thần vốn là không lời nào để nói. Thật sự là tưởng niệm sâu vô cùng. Bệ hạ vì sao phải vội vã đuổi thần ly khai? Ngụy Tây Đường đạo, ngươi đã đến rồi không phải là muốn thân thiết trẫm. Bây giờ mục đích đạt thành, ly khai là đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngủ lại long sàng? Tả tướng đại nhân mặt cứng đờ, nửa ngày, trên mặt hắn có một chút ý xấu hổ hỏi, thần như thì nguyện ý, bệ hạ nhưng ân chuẩn, Ngụy Tây Đường chỉ hắn, ngươi, trẫm liền biết, còn là không biết thế sự tiên tôn càng chiêu người thích, cũng càng làm cho người ta không tự chủ được muốn đi kính ngưỡng. Bây giờ người này cùng tiên tôn dính không được nửa phần. Hắn chẳng những có cảm thấy thẹn chi tâm. Da mặt tựa hồ cũng mỏng mấy phần, lại một chính là này mặt dày mày dạn tính tình, rốt cuộc là theo người nào học. Ngụy Tây Đường bình tĩnh một chút, sau đó hỏi, trẫm dù cho nhượng ngươi thượng trẫm long sàng, ngươi lại biết làm cái gì? Tả tướng đại nhân đối với vấn đề này trái lại không có gì đại phản ứng. Còn đương nhiên trả lời, đương nhiên là làm có thể làm cho bệ hạ sinh con đại sự. Ngụy Tây Đường chỉ một ngón tay môn. Vội vàng cút ra ngoài, tả tướng đại nhân vẻ mặt vô hại, không biết bệ hạ đột nhiên lại muốn đuổi hắn lan, chẳng lẽ thần nói sai rồi, Ngụy Tây Đường thật sâu có loại chính mình đùa giỡn người ngoài. Kết quả người này căn bản không biết như thế nào vì đùa giỡn cảm giác vô lực. Chậm muốn bận quốc sự, theo đối ngoại đầu phân phó, người tới, thỉnh tả tướng đại nhân ra, này đô đem binh sĩ cấp dùng tới, Kim Châu Lý, bệ hạ cung tả tướng đại nhân đích tình sự lại bị thêm mấy phần màu sắc. Cầm quyền nữ đế, thần tiên bình thường tả tướng, còn là một đoạn có chút hấp dẫn người giai thoại. Văn Tĩnh quận chúa bên ngoài nghe thấy bệ hạ cung tả tướng một số chuyện. Vẻ mặt tiếc hận nói với Vu Ẩn, bệ hạ cung tả tướng đại nhân kỳ thực còn là xứng. Chính là đi, nếu như vương gia nếu như biết, nhất định sẽ rất thương tâm. Lúc trước bệ hạ cùng vương gia cảm tình thật tốt, Vu Ẩn khiêu chân bắt chéo nằm ở trên giường. Hưởng thụ mặt nhi cho hắn xoa bóp, hai cái này vị hôn phu thê. Thậm chí chỉ là cái miệng hôn ước nam nữ trẻ tuổi. Đồng thời không ý thức được bọn họ bây giờ cử động có gì không ổn. Hoàn toàn là chiếu một cỗ cao hứng liền hảo sức mạnh đến. Mặt nhi thay Vu Ẩn niết chân, chân nhưng cao hứng, còn thường thường trộm cái hương gì gì đó. Vu Ẩn cũng bị trộm thói quen, ngày nào đó nàng bất sở hắn. Hắn liền hội gào khóc giận dữ hỏi mặt nhi bên ngoài có phải hay không đụng tới Vu Âm cái kia người. Quái gì, dù sao, Văn Tĩnh quận chúa cùng nàng chuẩn quận mã là Kim Châu thành một lấy làm kỳ quan. Bất cứ lúc nào nhìn thấy hai người bọn họ, Kim Châu bách tính các đô hội náo nhiệt hoan nghênh dũng dược vây xem mơ siêu mặt nhi lời cũng không. Có thể làm cho Vu Ẩn có cái gì đại phản ứng. Mặt nhi lại nói. Kỳ thực tả tướng đại nhân lớn lên cũng tốt nhìn, thế nhưng ta còn là thích hơn vương gia nha. Ta hồi bé, vương gia đãi ta tốt nhất, còn nhượng ta đi học công phu, Vu Ẩn rốt cuộc có động tĩnh. Thân thủ một đập tròn vo gối, ngươi không phải thích nhất lão tử ta sao? Thế nào biến thành tối thích gì vương gia? Lão tử mất hứng, lão tử muốn rời nhà trốn đi. Mặt nhi vội vàng xua tay. Nhân gia nói không phải này thích, nhân gia nói thích là tượng với ta cha như vậy thích. Cùng thích ngươi là không đồng dạng như vậy, biết không, ta thích nhất còn là ta tướng công. Nắm tay, tỏ vẻ chính mình kiên định tuyệt đối không di tình biệt luyến đứng núi này trông núi nọ khuyết. Tâm mơ siêu Vu Ẩn bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu run rẩy chân. Đã cái kia nữ hoàng đế thích gì vương gia, sẽ không muốn tìm tiên tôn. Tiếp tục nhượng hắn không chiếm được tốt nhất, mặt nhi trợn to mắt. Cái gì không chiếm được tốt nhất? Ta xem bệ hạ một chút cũng không muốn tìm tả tướng đại nhân. Tiên tôn chính là tả tướng đại nhân đi. Dù sao, ta cảm thấy bệ hạ cùng vương gia mới tốt nhất. Đáng tiếc vương gia không có. Bệ hạ khi đó nhiều thương tâm a, Vu Ẩn tiếp tục run rẩy chân. Tiên tôn cũng thích nhất bệ hạ. Bất quá. Tiên tôn thích coi được thời gian bệ hạ, bây giờ này, hắn hình như không phải rất thích, cũng là gần đây mới thích, đoán chừng là đầu óc không lớn bình thường, mặt nhi nghe mù mà mù mờ. Tả tướng đại nhân nguyên lai là thích bệ hạ nha, bất quá bệ hạ vẫn luôn rất đẹp mắt a. Cái gì gọi bây giờ này? Vu Ẩn liếc mặt nhi liếc mắt một cái, nói, ngươi biết cái gì? Lão tử cái gì đều biết ngươi cái gì cũng không biết, mặt nhi vội vàng gật đầu. Đúng đúng, ta cái gì cũng không biết, nhà ta tướng công lợi hại nhất cái gì đều biết, cào khóc, nhà ta tướng công tuyệt nhất, Vu Ẩn đạo, biết liền hảo, tiên tôn cái gì cũng tốt, chính là xuất sơn chuyện này làm không tốt, hảo hảo chiêu diêu sơn không đợi, phi muốn chạy ra đến bị tội, kia nữ hoàng đế còn chưa đợi thấy hắn. Đáng đời, mặt nhi vội vàng phụ họa, chính là, đáng đời, Vu Ẩn lại nói, giữ lại coi được thi thể cũng không dùng, nữ hoàng đế khẳng định không muốn trở về đi, đi trở về nhiều bị tội, còn phải dựa vào uống tiên tôn máu còn có thể sống được đi. Cái này sao có thể được, mặt nhi mắt biến thành quyền quyền, còn có người dựa vào uống máu sống, đây không phải là biến thành uống máu quái. Tả tướng đại nhân đầu óc có phải hay không không bình thường a? Vu Ẩn lại nói, này chẳng trách tiên tôn, hắn cũng là không có cách nào, Nếu là hắn không đem người đưa trở về, mạng của hắn sổ phải giảm thượng hơn phân nửa. Dù sao cũng là kiền chuyện thất đức, dù sao cũng phải có chút đại giới, sau đó phiên cái thân. Cùng mặt nhi đạo, nương tử, ngươi sau này ngàn vạn biệt kiền chuyện thất đức, nếu không hội gặp báo ứng. Mặt nhi lập tức trợn to mắt. Đạo, a, như vậy a, tướng công, vậy ngươi trải qua chuyện thất đức sao? Ngươi nhưng ngàn vạn biệt gặp báo ứng a. Vụ ẩn vung tay lên, đem mình từng trải qua chuyện xấu một mặt gạt bỏ. Đạo, lão tử chưa bao giờ kiền chuyện thất đức. Mệnh trường rất, vụ âm theo đột nhiên từ bên ngoài trên nóc nhà rũ xuống đầu. Đẩy ra cửa sổ, nhìn bên trong đạo, vụ ẩn ngươi đoản mệnh. Ngươi làm chuyện thất đức còn thiếu sao? Ngươi trước đây ở Chiêu Diêu Sơn thời gian, còn chưa nói hết. Vụ ẩn nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy đến trên nóc nhà. Cùng vụ âm phách phách bạch bạch đánh nhau, mặt nhi thuận thế hướng trên giường một nằm, phiên cái thân nằm bò vụ ẩn nằm quá trên giường, dùng sức nghe nghe, nói, ơ kìa, nhà ta tướng công nằm quá địa phương thơm quá thật thoải mái. Đáng tiếc mẹ ta không cho ta đem hắn ngủ, anh, hết chương.